Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Đại Tiểu Mỹ Nữ Tranh Cãi. Hạ Sơn, đã tới gần giữa trưa, dựa theo Trương Tịnh Tịnh chỉ huy, Thạch Lỗi lái xe mang nàng đến ngắm phụ cận một cái gọi Hạnh Hoa thôn địa phương. Nghe được cái tên này cảm thấy có thể sẽ là cái như thế ngoại đào nguyên chỗ. Có thể sau khi tới, lại làm cho người có chút thất vọng. Đây chỉ là cái tầm thường nông gia nhạc chỗ tập hợp. Đại khái là mùa đông nguyên nhân. Sinh ý rất lợi hại thanh đạm. Thạch Lỗi xe lái vào đây. Cơ hồ mỗi nhà đều tại chào hỏi hắn. Người ở thưa thớt, cơ bản đều là chủ quán. Du khách mấy cái bằng không. Mùa đông cũng không có các loại hoa nở. Nơi này liền lộ ra phá lệ đổ nát hoang vu. Kể từ đó cũng không có gì hào hứng. Tùy tiện tìm nhà nông gia nhạc ăn cơm trưa. Chỉ dùng 15 phút liền giải quyết. Trương Tịnh Tịnh vội vàng lên xe. Thúc giục Thạch Lỗi tranh thủ thời gian trở về thành. Tại một cái đại hình phòng trò chơi chơi hơn một giờ. Đánh dụng 200 đồng tiền của trò chơi. Trương Tịnh Tịnh dù sao cũng là cái nữ hài tử. Nhìn chằm chằm con nít máy bay. Liều mạng muốn câu một cái lên. Có thể mức độ thực sự quá kém. Cuối cùng cũng không thể đắc thủ. Thạch Lỗi nhét vào sau cùng hai cái trò chơi tệ. Để Trương Tịnh Tịnh làm cố gắng cuối cùng. Có thể đợi đến Trương Tịnh Tịnh mắt thấy lại phải thất bại thời điểm. Thạch Lỗi lại thừa dịp phục vụ viên không chú ý. Dùng lực lắc lắc bộ kia con nít máy bay. Bạo lực đem một cái con nít lắc tiến vào rãnh miệng ở trong. Trương Tịnh Tịnh trợn mắt hốc mồm. Dưới cái nhìn của nàng. Thạch Lỗi cơ hồ là loại kia người thành thật điển hình đại biểu. Nàng tuyệt nghĩ không ra Thạch Lỗi thế mà lại làm ra loại sự tình này. Mãi cho đến Thạch Lỗi đem con nít lấy đi ra nhét vào trong ngực của nàng. Nàng đều không có kịp phản ứng. Sờ đến con nít mau nhung nhung bề ngoài về sau. Trương Tịnh Tịnh mới oa một tiếng kêu to. Dọa đến Thạch Lỗi đuổi vội vàng che miệng của nàng. Nhỏ giọng nói. Người muốn được người khác phát hiện a? Trương Tịnh Tịnh vội vàng im lặng. Hai người thật nhanh chạy ra khỏi phòng trò chơi. Sau khi lên xe, Trương Tịnh Tịnh rốt cục càn rỡ quát to lên. Đại thúc, người cũng quá kiểu như trâu bò. Chiêu này ngươi làm sao nghĩ ra được? Ta qua, quá lợi hại đi. Thật là nhìn không ra. Nguyên lai người cũng có như thế một mặt xấu. Ta đơn giản lại phải cảm thấy ngươi trước kia nhưng thật ra là cái xã hội đen lão đại rồi. Thạch Lỗi trợn trắng mắt. Nói, đây không phải nhìn ngươi một mực câu không đến. Đều nhanh khóc lên. Cái đồ chơi này ta cũng sẽ không. Chỉ có thể ra hạ sách này. Mà lại loại này con nít cũng không đáng tiền. Chúng ta mua tiền của trò chơi mua một đống cũng đủ. Cũng không tính chiếm bọn họ tiện nghi. Ha ha ha. Tóm lại đây là ta cảm thấy lớn nhất đã nghiền một lần câu con nít. Ta đoán chừng ta có thể nhớ kỹ cả một đời. Thật là lãng mạn nha. Chấm ngoặc kép. Sau đó, cô nàng trong mắt bắt đầu bốc lên hoa đào. Thạch Lỗi lại là hoàn toàn khó có thể lý giải được. Cũng không biết cái này có gì có thể lãng mạn. Sau đó, Trương Tịnh Tịnh đưa ra một cái Thạch Lỗi cực không đồng ý thỉnh cầu. Thế nhưng là Trương Tịnh Tịnh lại nói trước khi ra cửa Thạch Lỗi đáp ứng nàng. Hôm nay tuyệt không phản đối nàng bất cứ ý kiến gì. Bất đắc dĩ, Thạch Lỗi chỉ có thể thỏa hiệp. Hai người tới lúc trước nếm qua hai lần tiệc đứng này chàng cao ốc. Này chàng đã từng ngắn ngủi làm hoa cất lợn quốc thứ nhất cao ốc tồn tại cao ốc. Chỉ là, lần này Trương Tịnh Tịnh mục tiêu không phải 68 lâu nhà ăn. Mà chính là muốn trèo lên đỉnh. Hai người tham quan thang máy đến ngắm tầng cao nhất. Nơi này cũng không mệt du khách. Mà lại chủ nhật thời gian này. Vốn là có thật nhiều hội phụ huynh mang theo hài tử đến Ngô Đông Thành bên trong tối cao kiến. Chúc nhìn xem. Đi ra thang máy về sau. Trương Tịnh Tịnh liền kéo Thạch Lỗi tay. Nhưng tổng có vẻ hơi lén lén lút lút. Không có cách. Nàng việc cần phải làm liền là có chút lén lút. Nàng và Thạch Lỗi tìm kiếm ngắm nửa ngày. Rốt cục thừa dịp công tác nhân viên không chú ý. Chạy vào phòng cháy thông đạo. Sau đó trên đường đi lâu. Chưa nói tới nhẹ nhõm nhưng cũng không có gặp được trở ngại gì đi tới cái này chàng tên là Lục. Phong cao ốc tầng cao nhất trên bình đài. đứng tại bình đài một bên. Thạch Lỗi dọa đến vội vàng đem Trương Tịnh Tịnh kéo trở về. Rằng có một lát, Trương Tịnh Tịnh rốt cục không hề ý đồ tới gần sân thượng biên giới. Tại khoảng cách biên giới ước chừng 5-6 mét địa phương, Trương Tịnh Tịnh lên tiếng kêu to. Thạch Lỗi dọa đến chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi. Gọi như vậy, còn không phải đem bảo an đưa tới. Kết quả đương nhiên là bảo an tới, đem hai người kéo xuống theo. Tốt một trận giáo dục, bất quá dù sao cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại công tác nhân viên trong mắt, Thạch Lỗi cùng Trương Tịnh Tịnh là một đôi tiểu tình lữ. Muốn học Hollywood điện ảnh bên trong, những người yêu đó trèo lên đỉnh Empire State Building màn ảnh. Kỳ thực ở chỗ này phát sinh cũng không phải lần đầu tiên ngắm. Rời đi Lục Phong cao ốc thời điểm là hơn 3 giờ chiều. Trương Tịnh Tịnh ồn ào muốn uống trà chiều. Thế là hai người tìm nhà cửa hàng đồ ngọt, ăn một đống lớn đồ, vật, nhìn một bộ phim về sau. Cũng đã đến cơm tối thời gian. Trương Tịnh Tịnh cố ý tuyển nhà hàng Tây. Thạch Lỗi phát hiện nàng chọn chúng, lại là chính mình vài ngày trước mang Tôn Di Y tới nhà kia. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Đại tỷ cùng nhị tỷ, thật chẳng lẽ cứ như vậy xảo a? Thạch Lỗi không có nói cho Trương Tịnh Tịnh liên quan tới những này. An Tịnh ăn một bữa cơm Tây, phá lệ cho phép Trương Tịnh Tịnh uống một hớp nhỏ rượu cốc tai về sau. Hai người kết thúc bữa tối, vốn cho rằng không sai biệt lắm có thể đưa nàng về nhà. Thế nhưng là Trương Tịnh Tịnh lại nói muốn đi đã từng thấy qua Thạch Lỗi này quán rượu. Đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại 10 điểm trước nhất định khiến hắn đưa chính mình về nhà. Thạch Lỗi lúc này mới đồng ý. Lúc này không giống ngày xưa, nhị tỷ lôi kéo Thạch Lỗi đi vào quầy rượu thời điểm. Này ba cái quỷ ngược lại là nhận ra Thạch Lỗi. Có thể bao quát bọn họ ở bên trong, tất cả phục vụ viên đều không có thể nhận ra trước mắt thanh tú Trương Tịnh Tịnh liền lúc trước. Nơi này hỗn thế ma vương nhị tỷ, ngược lại là có mấy cái Trương Tịnh Tịnh trước kia lão mời bọn họ uống rượu ca hát ra hòa. Đi qua Trương Tịnh Tịnh bên người thời điểm có chút chần chờ, nhưng lại cảm thấy nhị tỷ tuyệt không biết ăn mặc thành một cái cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Cuối cùng cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi. Ngược lại là Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn tại trong quán ba uống vào đồ uống ban đêm vẫn phải đưa nhị tỷ về nhà. Không dám uống tửu, thời điểm, thế mà nhìn thấy một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Nói quen thuộc kỳ thực cũng không quá quen, cũng là một trận ngoài ý muốn, lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc. Thạch Lỗi từ không nghĩ tới sẽ cùng đối phương tiến hành liên hệ. Đối phương cũng nhìn thấy Thạch Lỗi. Tại bên quầy ba sông Thạch Lỗi khoát tay áo, gặp Thạch Lỗi không có ý nghĩa muốn đi qua, nàng ngược lại là chập chờn vòng eo phong tình vạn trùng đi tới. Vẫn như cũ là một thân trắng như tuyết, vẻn vẹn chỉ ở trên cổ vây quanh một cái khăn lụa màu đen làm tô điểm. Đây là trên người nàng phục sức bên trong duy nhất không là màu trắng vật. Nhưng vô luận giơ tay nhấc chân, vẫn là một cái nhăn mày một nụ cười, đều là yêu dã diễm lệ. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, ở trên người nàng ly kỳ thống nhất, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt cười dùng chén rượu trong tay đụng Thạch Lỗi đồ uống. Đại nam nhân sao có thể uống đồ uống? Ta giúp ngươi điểm chén rượu đi. Thạch Lỗi ngược lại là không có như thế nào. Ngược lại là Trương Tịnh Tịnh biểu hiện ra phá lệ địch ý. Ngươi là ai a? Ngươi biết nhà ta đại thúc? Trương Tịnh Tịnh tựa như là một mực hộ ăn lão miêu. Ngụy Tinh Nguyệt phốc cười, nghiêm túc nhìn một chút Trương Tịnh Tịnh, nói, tiểu cô nương dáng dấp ngược lại là cũng rất xinh đẹp. Bất quá, người trưởng thành không có, liền tửu cũng không dám uống niên kỷ, cũng không cần học người khác phao đẹp trai đại thúc, mà lại, trước mắt ngươi vị này đẹp trai đại thúc, ha ha ha. Gọi đại thúc của hắn thật là làm cho ta thật khó khăn a. Trước mắt ngươi vị này, hắn nhưng là có bạn gái người. Trương Tịnh Tịnh bình thường lộ ra lại như thế nào lão luyện. Tại Ngụy Tinh Nguyệt loại nữ nhân này trước mặt, tránh thức gọi là không đáng giá nhắc tới. Nàng nhất thời bị Ngụy Tinh Nguyệt khí thế ép vô cùng chết. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Đại thúc có bạn gái ta đương nhiên biết. Không cần ngươi quan tâm. Mà ngươi, nếu biết đại thúc có bạn gái, cũng không cần ý đồ trêu chọc hắn. Đại thúc ưa thích sạch sẽ nữ hài nhi, sẽ không thích như ngươi loại này yêu diễm tiện hóa. Đây cũng không phải Trương Tịnh Tịnh mắng, chửi người. Yêu diễm tiện hóa là gần nhất trên Internet lưu hành ngữ. Đặc biệt là những theo đó lục trà biểu có khác, nhưng lại không giống với cô gái ngoan ngoãn bạch phú Mỹ. Ta chỉ là nhìn thấy người quen chào hỏi. Tiểu cô nương không muốn lớn như vậy địch ý. Chỉ là, thạch lỗi, ta cho là ngươi là cái thành thật nam sinh. Không nghĩ tới ngươi liền dạng này tiểu la lị cũng hạ thủ được a. Ngụy Tinh Nguyệt cuối cùng đem đầu mâu đối hướng về phía một mực không lên tiếng khí thạch lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,